Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3943. Chương 3943. Không ai. Huyết Nguyệt Ma giáo tứ đại hộ pháp một trong, mà Long hộ pháp chết bởi Tuế Nguyệt kịch độc phía dưới tin tức cũng không thể che giấu. Không có mấy ngày liền đã tại toàn bộ thần giới truyền ra. Tin tức này cho vô số người tu hành đều mang đến rung động thật lớn. Bạch Vũ chết thế mà đã có thể giết chết Ma Long hộ pháp cấp độ này siêu cấp cường giả rồi. Ma Long hộ pháp cấp độ này cường giả, đó là ngay cả rất nhiều đỉnh tiêm tông môn tông chủ đều đánh không lại. Thế mà bị một cái vẫn chưa tới 1000 tuổi người cho giết. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy có chút khó lòng chấp nhận, nhưng tin tức này là thật, đồng thời cũng cho các đại tông môn đánh một châm hữu lực thuốc trợ tim. Sĩ khí đại trấn, mà Huyết Nguyệt Ma giáo bên này sĩ khí đương nhiên phải yếu không ít. Chiến tranh bên trong sĩ khí là phi thường trọng yếu một vòng. Điều này sẽ đưa đến nguyên bản đại đa số chiếm cứ ưu thế chiến đấu. Thua mấy trận, Bạch Vũ Triết đương nhiên không biết chuyện này. Từ khi tiến vào Huyết Nguyệt Ma giáo địa bàn sau đó, bọn hắn liền đã cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên hệ. Muốn liên lạc cũng liên lạc không được. Cho dù là thông tin trận bàn, cũng không có khoảng cách xa như vậy. Lần này hắn cùng Nhậm Thiên Tàng hai người lặng lẽ tiến về ngũ trưởng lão Hoàng Khâm trụ sở. Cùng lần trước đồng dạng, Nhậm Thiên Tàng giấu ở bên ngoài, Bạch Vũ Triết lặng lẽ phá vỡ trận pháp, chui vào trong cung điện. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết ở bên trong đi dạo sấp xỉ thời gian một ngày sau đó, phát hiện ngũ trưởng lão Hoàng Khâm thế mà không tại chính mình trụ sở. Tối thiểu nhất hắn không có phát hiện, thậm chí hắn đều dùng tinh thần lực đi cảm ứng, cũng không có phát hiện Hoàng Khâm. Cái này cơ bản đã bài trừ đối phương đang bế quan khả năng. Liền xem như bế quan, tại khoảng cách gần thời điểm cũng giống vậy có thể cảm ứng được. Trong này ngược lại là có hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết trước đó phát hiện bọn hắn dùng tinh thần cảm ứng thời điểm tự nhiên cũng là tránh đi hai người bọn hắn. Ngược lại là không có bị phát hiện. Tại không có Hoàng Khâm ở tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết hơi do dự một chút. Cảm giác nếu như một phần Tuế Nguyệt Chi là thu hoạch như thế một số tôm tép, hắn cảm giác không đáng. Thế là hắn rời đi ngũ trưởng lão trụ sở, cùng Nhậm Thiên Tàng tụ hợp sau đó, rời khỏi nơi này, tìm một cái vắng vẻ địa phương sau đó, hai người hiện ra thân ảnh đến lần nữa thương lượng. Tại chúng ta tiến vào Huyết Nguyệt Ma giáo địa bàn sau đó, là có thể xác định Hoàng Khâm không hề rời đi, mà hắn bây giờ không có ở đây chính mình trụ sở. Chuyện này khả năng có cái gì kỳ quặc, Nhậm Thiên Tàng nói như thế. Đương nhiên cũng có thể là ra ngoài có chuyện gì. Bất quá khả năng tương đối thấp, nếu như là bởi vì phòng bị ta đánh lén mà không có ở đây. Vậy bọn hắn hiển nhiên đã tại chuẩn bị. Bạch Vũ Triết nói, vậy ý của ngươi, chúng ta nếu không rút lui trước, Tuế Nguyệt tại toàn bộ chiến trường bên trong cũng giống vậy dùng đến. Chỉ cần tránh đi hỗn chiến loại tình huống kia là được rồi. Tăng thêm ngươi sẽ ẩn thân. Trong chiến tranh muốn chui vào bọn hắn hậu phương đi phóng thích Tuế Nguyệt cũng là không có vấn đề. Không cần thiết nhất định phải mạo hiểm ở đây, Nhậm Thiên Tàng đề nghị. Cũng không phải hắn sợ hãi, mà là hắn lo lắng Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết là hắn phi thường nhìn kỹ người. Tới một mức độ nào đó, Nhậm Thiên Tàng thậm chí cảm thấy phải Bạch Vũ Triết so nhà mình thiếu tông chủ cấp bậc thầm từ kiếm còn muốn xuất sắc rất nhiều. Thành tựu tương lai đó là thật bất khả hạn lượng. Hiện nay Huyết Nguyệt Ma giáo bên này đã bắt đầu phòng vệ, thậm chí đã tại bố cục chờ lấy bọn hắn. Cho nên hắn cảm thấy không cần thiết lại để cho Bạch Vũ Triết tiếp tục mạo hiểm xuống dưới. Không nóng nảy, Nhâm tiền bối yên tâm đi, vãn bối sẽ không làm loạn. Nếu như chỉ là khắp nơi đi dò xét, trước hiểu rõ ý đồ của bọn hắn, tin tưởng là không có nguy hiểm gì. Bạch Vũ Triết cười hồi đáp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN